từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1497, mộng mô lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mộng mô phun ra một viên thủy tinh cầu từ từ phi đến lục thần trước mặt. Đây là thứ ngươi muốn, nhanh làm cho thí thần chuột đi ra. Lục thần nhìn một chút thủy tinh cầu trầm giọng nói. Ngươi nên biết, bị tiểu mao đoàn cắn qua đồ vật dù cho ngươi trốn được chân trời góc biển, nó cũng có thể tìm được ngươi. Mộng mô nghe được lục thần trong giọng nói uy hiếp ý thứ hàm xúc vội vàng nói. Ta không đến mức bởi vì, này điểm mộng cảnh cầm tánh mạng của mình nói đùa. Lục thần lúc này mới gật đầu, gọi trở về tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn cùng sau lưng lục thần, theo lục thần cùng rời đi. Đúng vào lúc này, lục thần dừng bước, hắn hơi nhíu mày nhìn tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn cũng trừng mắt đôi mắt nhỏ kỳ quái nhìn lục thần. Lục thần chân mày càng nhíu càng sâu, càng nhíu càng sâu. Sau đó, lục thần xoay người, nhìn mộng mô, sở dĩ, đây hết thảy, đều là mộng cảnh. Mộng mô ngước mắt nhìn lục thần, hai người đối diện một lát sau, mộng mô đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha ha, lục thần, ngươi dĩ nhiên phát hiện. Kỳ quái, ngươi là làm sao phát hiện đây là mộng cảnh? Lục thần lạnh lùng nói, tiểu mao đoàn rất lười, có thể không đi bộ, nó tuyệt sẽ không chính mình đi ta, đại hoàng, thú nhỏ tiểu nguyên đều là nó tọa kỵ. Hơn nữa, nó trong mắt không có đối với thức ăn quyến luyến, quá khứ mỗi một lần ta khiến nó miệng dưới lưu người, nó luôn là oán giận hơn vài câu, nhưng lần này nó lại không chút do dự nào. Mấu chốt nhất là toàn bộ dường như quá thuận lợi. Ha ha ha ha, mộng mô không có nữa, phía trước suy yếu dáng dấp, lục thần ta còn thực sự là xem thường ngươi. Người ở trong giấc mộng sẽ rất ít đi nghi vấn mình là không phải trong mộng, đối với không hợp lý đồ đạc cũng sẽ không đi hoài nghi, nhưng là ngươi. Ngươi lại có thể phát hiện những thứ này vi hồ kỳ vi tỉ mỉ. Ngươi biết, ngươi nếu như phát hiện nữa chậm một chút, ngươi liền vĩnh viễn không thấy được ta. Như vậy, ngươi sẽ giống như những người khác giống nhau, vĩnh viễn ở hư thiên trong tinh hà an nghỉ. Quảng cáo, lục thần trong lòng cũng là sợ. Nếu không phải hắn nhớ tới đại hoàng nói qua một câu nói, hắn thật đúng là sẽ không đi hoài nghi đó là một mộng cảnh. Đại hoàng nói qua, nó chưa từng nghe nói có người gặp được mộng mô, có thể chỉ có ở trong giấc mộng mới có thể gặp được mộng mô. Ta là cái gì thời gian tiếp đi? Lục thần hỏi, mộng mô mỉm cười, ở ngươi còn không có lúc nhìn thấy ta. Chấm, ta đích xác không quen chiến đấu thế nhưng ta có thể tồn sống thời gian dài như vậy, nếu như một điểm thủ đoạn cũng không có chẳng phải là đã sớm bị người giết. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh tại chính mình không biết chuyện chút nào dưới tình huống, mình đã trúng chiêu. Mộng mô tuy nói không am hiểu chiến đấu, nhưng từ một loại ý nghĩa khác đã nói, mộng mô cũng là một cái kinh khủng nhất đối thủ. Nhưng mà để cho ta ngoài ý muốn là, mộng mô tiếp tục nói, người ngoại trừ muốn mộc sinh mộng cảnh, không có muốn còn lại bất kỳ vật gì, ta rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi đối với ngươi vẫn tìm kiếm đồ đạc không có hứng thú sao? Nếu là ngươi điều tra ta sở hữu cắn nuốt mộng cảnh, nên có thể biết càng nhiều ngươi nghĩ muốn biết chuyện. Lục thần từ tốn nói. Mộng cảnh quá mức huyền huyễn, nếu như không phải là của mình mộng cảnh, kiểm tra người khác mộng cảnh căn bản phân không rõ thật giả hư thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựu giống với ta tới kiểm tra mộc sinh mộng cảnh, ngoại trừ chúng ta trải qua sự tình cũng vô pháp xác định cái nào là trí nhớ của nàng dọc theo mộng cảnh, cái nào là tưởng tượng ra được. Huống ta tới đòi lấy mộc sinh mộng cảnh, đã ép buộc. Những ta đó muốn biết ta sẽ chính mình điều tra rõ ràng. Mộng mô thu nụ cười lại, cự đại hai mắt nhìn lục thần. Không hổ là nhân hoàng, quả nhiên cùng những người khác bất đồng. Hư thiên trong tinh hà ta đã thấy những sinh vật này tham lam, có thể giống như ngươi vậy người có lý trí thật là không nhiều lắm. Ngươi đã phát hiện thân ngươi chỗ mộng cảnh, như vậy rất nhanh ngươi sẽ tỉnh lại. Nói, mộng mô lại từ trong miệng thốt ra một khỏa dạ minh châu. Đây là thứ ngươi muốn, làm cho mộc dùng sống dưới mộng cảnh, đã qua hết thảy đều sẽ ở nàng trong đầu tái hiện. Còn như nàng có thể hay không bằng vào những thứ này mộng cảnh tìm về ký ức, vậy phải xem nàng đối với đã qua có đủ hay không quan tâm. Tựa như ngươi nói, mộng cảnh chỉ có thể phụ trợ nàng khôi phục ký ức mà cũng không phải thật sự là ý nghĩa ký ức. Lục thần kinh ngạc tiếp nhận thủy tinh cầu. Cái này không biết lại là khác một cái mộng cảnh chứ. Ha ha ha ha, mộng trong mộng. Đích thật là ta thích đùa trò chơi, bất quá, ngươi đã khám phá mộng cảnh, như vậy mộng cảnh thế giới cơ sở cũng đã sụp xuống, trò chơi. Đã không có tiến hành tiếp cần thiết, trước mắt mộng mô, bắt đầu dần dần biến đến mơ hồ. Ồ được rồi, lục thần, ở ngươi trong giấc mộng ngươi không có giết ta, ta đây liền lại tặng kèm ngươi một cái quà nhỏ. Thiên ngoại chung, một cái sinh vật khủng bố đã thức tỉnh, nó. không có lý trí cực độ thị sát khi nó xuất hiện ở thiên ngoại chiến trường thời điểm đem là một hồi tai nạn. Lục Thần trợn to hai mắt, người nói tới ai, người nghe nói qua nó vốn hẳn nên ở 20 năm trước liền thức tỉnh, kết quả gắng gượng bị ngươi giảo hoàng. Nói xong, mộng mô hình bóng tiêu thất hết thảy chung quanh đổ nát. Lục Thần bỗng nhiên thức dậy, phát hiện mình đang đứng ở một cái tinh cầu bên trên. Cái này, đây là ta vừa tới hư thiên tinh hà lúc đăng nhập tinh cầu. Lục Thần cả người đều bối rối. Nói cách khác hắn vẫn còn ở hư thiên tinh hà phía ngoài nhất thời điểm, liền đã ngủ rồi hả? Mà từ nay về sau hắn một đường nỗ lực chống lại buồn ngủ, cơ nhiên đều là ở trong mơ. Loại cảm giác này giống như là sáng sớm không lên nổi giường, nhưng mơ thấy chính mình rời khỏi giường, rửa mặt trà nha. Ta đi thật là đáng sợ. Lục Thần vội vàng nhìn tay phải của mình, lúc này trong tay phải đang nắm một viên thủy tinh cầu, hơi lóe lên quang mang. Mộc sinh mộng cảnh, Lục Thần trợn to hai mắt, còn tốt là lấy được. Lục Thần thu hồi thủy tinh cầu, xoay người đối với hư thiên tinh hà ôm quyền. Đa tạ mộng mô tiền bối. Cáo từ, quảng cáo, từ hư thiên tinh hà đi ra, Lục Thần tìm được rồi U Minh bọn họ. Làm cho Lục Thần ngoài ý muốn là, hắn cảm giác cách mình tiến nhập hư thiên tinh hà chỉ có mấy giờ, nhưng U Minh bọn họ nói, đã qua 3 tháng. Bất quá cũng may Lục Thần an toàn đã trở về. Tiểu Mao đoàn trước khi nói nó trong giấc mộng ăn hết mộng mô, nhưng mùi vị tuyệt không tốt. Lục Thần mỉm cười, nếu không phải là cái này tiểu gia hỏa, hắn nói không chừng sẽ bị vây ở hư thiên trong tinh hà. Sau đó, Lục Thần đem mộng mô nói với hắn bắt đầu. Sinh vật khủng bố, việc nói cho U Minh đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ta biết mộng mô nói cái tên kia là ai. Đại Hoàng nói rằng, Lục Thần gật đầu, hắn đã từ mộng mô cho ra nhắc nhở chung, chiếm được đáp án. Là ta lúc đầu đi vết nứt trong thế giới, những dị thú kia không tiếc toàn bộ muốn sống lại điên chiến thần. Nếu như ngay cả mộng mô đều nói là nhân vật khủng bố, là một hồi tai nạn cái kia. U Minh cao mày, thở dài một hơi, là không phải nói, liền bát đại chí cao thần cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Khô Chào nói rằng, không phải nói không cổ đã lĩnh ngộ thiên đạo thực lực đại tăng sao. Mộng mô có suy nghĩ hay không đến yếu tố này, chắc là suy nghĩ đến phía sau, cho ra kết luận. Lục Thần nói rằng, mộng mô cho ta cảm giác chính là, hầu như không gì không biết nó sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng. Phòng ma chiến thần, thiên ngoại đến ma chí tôn, cửu thiên chủ thần, chí cao thần. Những thứ này đều không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó được. Hiện tại, chúng ta nhiệm vụ chính là tiếp tục tu luyện. Không cố có thể tại thiên ngoại tìm được trở nên mạnh mẽ biện pháp, chúng ta đây cũng có thể. Cách chương.